Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 398, nở rộ, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beneficial Evil, đứng đầu Netflix tại Mỹ. Kang Woo-jin nhìn vào các bài báo nước ngoài trên điện thoại của Choi Song-jeon. Bên ngoài, phong thái mạnh mẽ, nhưng bên trong anh đang nghiêng đầu rất mạnh. Lý do rất đơn giản. Nói sao nhỉ? Cảm giác không thật, hay là khó cảm nhận được. Số 1 thì tốt, nhưng cái này tuyệt vời đến mức nào? Trải nghiệm này cũng là lần đầu tiên của anh. Choi Song-jeon, người rất phấn khích, giải thích, tuyệt vời, Beneficial Evil là tác phẩm Hàn Quốc đầu tiên đạt vị trí số 1 tại Mỹ trên Netflix gốc. Lần đầu tiên, thế thì không đùa được. Chỉ đến lúc này, Kang Woo-jin mới có thể hét lên trong lòng. Tất nhiên, chỉ bên trong, nếu không có Choi Song-jeon, anh đã có thể chạy nhảy tự do. Nhưng anh kìm nén cảm giác choáng ngợp tốt nhất có thể. Vâng, tôi biết, ha ha ha, sau khi đọc bài báo, có vẻ chỉ phía Mỹ công bố. Nhưng dù sao, Mỹ là quốc gia chính trong số 80 quốc gia, nên khởi đầu đã điên rồ. Mỹ là gì? Sự lan truyền qua lời nói và ảnh hưởng là khổng lồ. Các quốc gia khác đã công bố chưa? Ồ, chưa, sẽ sớm xuất hiện thôi. Nhưng nó đã đứng đầu Netflix tại Mỹ. Những nước còn lại cũng đáng mong chờ. Choi Song-jeon hào hứng giải thích. Dạo này, anh ta nở nụ cười sâu sắc. Woo-jin trả lời anh với giọng trầm. Nhưng chỉ vì đứng đầu mà kết luận thì hơi sớm. Đúng thế, Choi Song-jeon đặt điện thoại xuống và gật đầu. Đó là thị trường có thể đứng đầu hôm nay nhưng có thể tụt xuống ngày mai. Trên hết, khi kết quả như số lượng khán giả xem phim được công bố, chúng không cố định và khá biến động. Chỉ là một cú đánh bom hạt nhân nếu vị trí số 1 hiện tại trên Netflix Mỹ được duy trì và tin đồn tiếp tục lan truyền. Dù vậy, Choi Song-jeon dừng lại một chút, rồi lại vẫy điện thoại, nụ cười trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Dù chỉ đứng đầu một ngày, điều đó đã điên rồ rồi. Trước hết, Beneficial Evil là drama Hàn Quốc đầu tiên đẩy một drama đứng đầu Netflix Mỹ. Giữ vị trí hàng đầu vài chục tuần, ra khỏi bảng xếp hạng, tôi đã phá vỡ bức tường xếp hạng đó. Lại còn là tác phẩm Hàn Quốc, như anh giải thích, có những cú hit vững chắc thống trị bảng xếp hạng hàng đầu của Netflix ở mọi quốc gia. Hiện tượng này đặc biệt nghiêm trọng trên Netflix Mỹ, vì có quá nhiều tác phẩm tuyệt vời hoặc đáng kinh ngạc. Do đó, phá vỡ bảng xếp hạng của Netflix Mỹ không phải chuyện dễ. Có thể làm được nếu là một kiệt tác như drama Mỹ. Nhưng với drama Hàn Quốc, việc phá vỡ bức tường bê tông này gần như bất khả thi. Vì nhận thức hoặc sự quan tâm còn ít, Beneficial Evil đã đạt được điều bất khả thi. Vì thế, dù chỉ một ngày, nó đã có ý nghĩa. Vì nó nâng cao vị thế và hình ảnh tích cực của drama Hàn Quốc tại Mỹ. Dù ngắn ngủi, đây là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này kéo dài vượt qua một ngày, đến vài ngày hoặc vài tuần, rõ ràng thế giới sẽ đảo lộn, nhưng điều này cũng cực kỳ khó. Dù vậy, Choi Song-jeon với mái tóc đuôi ngựa đang tưởng tượng con đường hoa của Beneficial Evil, nếu nó tiếp tục thế này chỉ một tuần. Wow, thực sự hơn cả một quả bom hạt nhân. Woo-jin, danh tiếng quốc tế của cậu sẽ tăng gấp mấy lần so với bây giờ. Lúc đó, anh vỗ tay. À, đúng rồi, Woo-jin, Instagram và kênh Kang Woo-jin and Character của cậu có lẽ đang bùng nổ rồi. Tôi chưa kiểm tra, nhưng đó là điều hiển nhiên dù không cần xem. Mặt khác, Kang Woo-jin giữ khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đang nghĩ về điều khác trong giây lát. Cấp độ của Beneficial Evil là X. Xét từ kết quả của Unfamiliar Parasite và League cấp SSS, rõ ràng Beneficial Evil cấp X sẽ đủ sức thả bom hạt nhân xuống thế giới mà không dừng lại. Kang Ujin cố gắng che giấu khóe miệng đang muốn nhếch lên. A, nguy hiểm, lúc này, Choi Song Jeon, người đang nhảy múa thay cho Ujin, lên tiếng, dù sao, Mỹ đứng đầu, nhưng bảng xếp hạng của các quốc gia khác cũng quan trọng. Đặc biệt là xếp hạng tổng hợp cuối cùng của toàn thế giới. Đúng lúc đó, điện thoại của Choi Song Jeon reo, người gọi là tổng đạo diễn Kim So Hyang ở Hàn Quốc. Vâng, vâng, là tôi, theo sau Choi Song Jeon, người ngay lập tức bắt đầu nói chuyện. Điện thoại của Ujin cũng rung lên hồi lâu, cũng là một cuộc gọi từ Miley Cara. Kang Ujin áp điện thoại vào tai. Alo, ngay sau đó, giọng cười rạng rỡ của Cara vang lên qua điện thoại. Tôi xem Beneficial Evil, hình ảnh tuyệt vời, tôi thích cách mình xuất hiện. Vậy sao, cậu nghe tin chưa? Chúc mừng vì đứng đầu Netflix tại Mỹ. Chúc mừng, đúng thế, tôi cũng nên được chúc mừng. Đúng không, tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi rồi. Và đây không chỉ là lời nói suông. Cara sau đó thêm những lời chân thành. Nhiều đồng nghiệp của tôi ồn ào vì thấy Beneficial Evil rất thú vị. Rõ ràng, đồng nghiệp ám chỉ các diễn viên hàng đầu Hollywood. Khoảng trưa ngày 4, một ngày sau khi Beneficial Evil ra mắt chính thức, tất nhiên, Beneficial Evil tràn ngập khắp Hàn Quốc, hoàn toàn bùng nổ. Issue Peak, Beneficial Evil của Kang Ujin cuối cùng xuất hiện và đứng đầu Netflix Hàn Quốc ngay khi ra mắt. Hiện tại, mạng xã hội và các cộng đồng đang bùng cháy với Beneficial Evil. Chẳng phải Beneficial Evil có thật sao? Tất cả đều là đánh giá tích cực. Beneficial Evil được giới phê bình khen ngợi là không hề thua kém các tác phẩm Hollywood, có rất nhiều bài báo, nhưng đặc biệt bây giờ, một sự cố Beneficial Evil đã xảy ra. Số 1 trên Netflix tại Mỹ, drama Hàn Quốc đầu tiên. Họ bận rộn lan truyền tin tức từ quốc tế hơn là trong nước. Issue Chart, drama Hàn Quốc đầu tiên. Beneficial Evil đứng đầu Netflix tại Mỹ và gây sốt. Beneficial Evil thú vị đến mức nào? Số 1 không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Mỹ. Diễn xuất hành động của Kang Ujin được công nhận trên thế giới. Beneficial Evil trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu Netflix tại Mỹ, số 1 ở Hàn Quốc và số 1 ở Mỹ. Hai quốc gia đã đứng đầu. Tuy nhiên, Beneficial Evil được phát sóng ở 80 quốc gia, nghĩa là vẫn còn rất nhiều quốc gia chưa công bố. Rồi tin tức mới được thêm vào. Beneficial Evil tiếp tục sau Hàn Quốc và Mỹ, đạt vị trí số 1 trên Netflix Nhật Bản. Nhật Bản cũng giơ ngón cái cho Beneficial Evil. Theo bước Unfamiliar Parasite và Leak, Beneficial Evil cũng có dấu hiệu thành công lớn. Nhật Bản cũng tham gia đoàn diễu hành số 1. Từ thời điểm này, dư luận trong nước thay đổi. Không, thực tế, công chúng trong nước đã rung chuyển từ khi Beneficial Evil ra mắt. Ha ha ha ha ha ha ha ha, trời ơi, điên rồ, thành thật mà nói, tôi không kỳ vọng gì. Nhưng đúng là Beneficial Evil được chọn kỹ, không vui đâu, đúng thế ha ha, tôi mê mẩn phong cách hành động của Kang Ujin. Thông tin, hành động của Kang Ujin trong Beneficial Evil có nhiều CQC. Và CQC là kỹ năng mà ngay cả Hollywood cũng thấy khó. Không, điên rồ thật, Kang Ujin cool quá. Tôi phát cuồng trong cảnh quay dài. Hóa học giữa Kang Ujin và Miley Cara điên rồ ha ha. Cara xuất hiện nhiều hơn tôi nghĩ. Phải xem lại thôi, cảnh quay dài, hành động của Kang Ujin. Nổi da gà, chỉ bình thường thôi. Wow, có vẻ số 1 ở Mỹ sẽ tụt xuống ngày mai. Chất lượng Beneficial Evil, tôi đang xem và cảm giác như đang xem phim Hollywood. Không có gì là ngẫu nhiên. Từ đạo diễn hành động đến diễn xuất, Ha ha, tác phẩm đỉnh cao mọi thời đại ra đời rồi. Trời, số 1 trên Netflix Mỹ là thật sao? Tôi phấn khích quá ha ha ha ha, xem Beneficial Evil 10 lần. Thực sự mãn nhãn, vô số cộng đồng, mạng xã hội, blog, cà phê, YouTube, v.v. Bất kể nhìn đâu trên mạng, chỉ thấy nói về Beneficial Evil, không chỉ nóng mà còn bốc cháy. Điều buồn cười là Beneficial Evil có tiềm năng trở thành hit toàn cầu. Netizen quốc tế đổ xô mà không cần nỗ lực. Ảnh phản ứng dữ dội hiện tại không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở các cộng đồng quốc tế. Tất nhiên, đầy ắp những đánh giá phấn khích và tích cực. Dòng chảy không tệ, lời nói truyền miệng, có sức mạnh lớn, bắt đầu lan truyền như một cơn bão. Vì thế, tất cả những người liên quan đến Beneficial Evil, bao gồm Netflix Hàn Quốc, nhà sản xuất Song Man-woo, biên kịch Choi Na-na, v.v. trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Trong khi đó, động lực của Beneficial Evil tăng theo cấp số nhân. Chứng nhận xem Beneficial Evil xuất hiện liên tục trên mạng xã hội của các ngôi sao hàng đầu. Isil Top, một cơn bão hội chứng mạnh mẽ của Beneficial Evil đã đánh vào Hàn Quốc và thế giới. Đây là tình hình chỉ một ngày sau khi Beneficial Evil ra mắt. Tất nhiên, điều này thậm chí chưa bắt đầu. Từ sáng ngày 5, một ngày sau, trời ơi, số 1 Beneficial Evil ở Hong Kong. Cho đến ngày 6, nhiều vị trí số 1 mới được tung ra thế giới liên tiếp. Beneficial Evil cũng đứng đầu Netflix ở Mexico, Pháp, Ả Rập Saudi và Hong Kong. Anh và Thụy Sĩ xếp thứ 2. Beneficial Evil là một thứ gì đó khổng lồ. Kế hoạch Beneficial Evil làm sốc thế giới, ra mắt và duy trì vị trí số 1 ở nhiều quốc gia, bao gồm Hàn Quốc và Mỹ. Đến ngày thứ 3, nó đang tạo ra một xu hướng đáng kinh ngạc. Trong khi đó, LA, buổi chiều ở trung tâm LA. Trong khi đó, Columbia Studio là một công ty phim cực kỳ lớn. Chúng ta có thể tìm thấy Kang Woo-jin trong một phòng họp cỡ trung bên trong Columbia Studio, nơi vẫn có nhiều khách du lịch đến và đi. Người đàn ông ngồi chính giữa bàn, nhìn ra cửa sổ phía trước, biểu cảm nghiêm nghị và trang phục cũng khá trang trọng với blazer. Tuy nhiên, nội tâm anh đang phấn khích với cả thế giới ngay bây giờ. Trời, điên rồ, có bao nhiêu quốc gia đứng đầu Beneficial Evil? Hình như 20 nơi. Kang Woo-jin ở LA cũng đang kiểm tra từng khoảnh khắc tin tức về Beneficial Evil, thứ gây ra cơn bão toàn cầu. Qua từng ngày, mắt anh mở to hơn, nhưng Kang Woo-jin cũng có linh cảm rằng đây chưa phải là kết thúc. Tuy nhiên, anh phải giữ bình tĩnh. Không, đồ khốn nhỏ, đừng nhếch lên. Cơn cuồng nhiệt của Kang Woo-jin được thay thế bởi Choi Song-jeon và nhân viên chi nhánh nước ngoài của BW Entertainment ngồi xung quanh anh. Họ đã giám sát liên tục từ sáng và hiện đang nói chuyện điên cuồng về Beneficial Evil. Nụ cười rạng rỡ trên mặt là phần thưởng. Điều đó là tự nhiên khi các huyền thoại lập kỷ lục mới mỗi ngày. Đúng lúc đó, sượt, cánh cửa kính đóng kín mở ra, và người nước ngoài bước vào phòng họp. Họ là những gương mặt quen thuộc, các giám đốc điều hành của Columbia Studio, nhà sản xuất điều hành của Clearer. Cuối cùng, tôi thấy đạo diễn Ang Bok với khuôn mặt đầy nếp nhăn. Đội ngũ sản xuất chủ chốt của bộ phim Clearer. Ngay sau đó, hơn 15 người ngồi đối diện nhau trong phòng họp. 5 người bên phía Kang Woo-jin và 7 người bên kia. Lý do hai bên tụ họp rất đơn giản. Cuộc gặp đầu tiên sau buổi thử vai. Nói ngắn gọn, hơi căng thẳng. Kang Woo-jin đang ngồi tại bàn đàm phán lần đầu tiên không phải với tư cách ứng viên diễn viên mà là diễn viên được xác nhận cho vai Henry Gordon trong Clearer. Vì thế, Woo-jin cảm thấy hơi căng thẳng. Ừ thì, anh đã tham gia nhiều cuộc họp như thế này. Nhưng vì đây là lần đầu tiên tiến vào Hollywood, đó là hiện tượng tự nhiên. Cuộc trò chuyện mở đầu của cuộc họp là lời chào đơn giản. Cậu khỏe không? Cậu nghĩ gì về các buổi thử vai trước đây? Beneficial Evil hiện đang gây tiếng vang khắp Mỹ. Tất nhiên, Woo-jin cũng nói chuyện bằng tiếng Hàn với đạo diễn Ang-bok. Beneficial Evil đã thành công lớn. Tôi cũng thích nó. Cảm ơn, có vẻ hầu như mọi người ở đây đã xem rồi. Làn gió này bất thường, chỉ là trực giác già nua của tôi. Nhưng tôi nghĩ động lực của Beneficial Evil sẽ không ngắn ngủi. Tôi cũng thấy thế, có dấu hiệu rằng cậu ấy sẽ suy nghĩ và hành động đúng đắn. Khoảng 10 phút trôi qua như thế. Đến đây, anh Kang Woo-jin, trong số những người nước ngoài đối diện, nữ nhà sản xuất ấn tượng của Fleerert, đột nhiên mang biểu cảm nghiêm túc. Hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra một số quyết định liên quan đến anh và vai Henry Gordon, nhưng trước đó, tôi có hai điều cần nói với anh. Tất nhiên, cả hai đều là những điều rất quan trọng liên quan đến Fleerert. Chúng tôi đã xác nhận anh. Và chúng tôi muốn thế. Nhưng Woo-jin có quyền từ chối vai diễn sau khi nghe chúng. Từ chối, nghe cay đắng thế. Thấy cô ấy đột nhiên chuyển sang tâm trạng nặng nề. Càng Woo-jin ngậm miệng. Tâm thế là, nghe trước đã. Nhà sản xuất điều hành sau đó nhìn vào mắt đạo diễn Ang-bok và các giám đốc xung quanh. Rồi lại mở miệng. Điều đầu tiên, việc Kang Woo-jin được xác nhận cho vai Henry Gordon thực ra được lên kế hoạch công bố khi các diễn viên cho các vai khác cũng được quyết định. Đó là bức tranh bình thường. Chúng tôi và các công ty phim khác tiến hành tương tự. Chúng tôi đoán sẽ khoảng một tháng nữa. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần thay đổi. Điều quan trọng là không chỉ Hollywood mà cả thế giới đang chú ý đến Beneficial Evil của anh. Nhà sản xuất nhìn vào mắt Kang Woo-jin và nhấn mạnh giọng. Về phần trình bày, sân khấu sẽ không nhỏ chỉ dành cho anh Kang Woo-jin. Và thời điểm sẽ rất sớm. 3 ngày nữa, anh ổn chứ, nếu nó quá gấp và nặng nề. Không, Woo-jin lắc đầu thờ ơ và trả lời bằng giọng trầm tiếng Anh. Tôi không ngại làm ngay bây giờ. Lúc này, một bài viết mới vừa được đăng trên mạng xã hội chính thức của Columbia Studio. Xin chào, đây là Columbia Studio. Chúng tôi có điều muốn nói về bộ phim Fleerert mà chúng tôi đang sản xuất đầy đam mê. Thực tế, Columbia Studio của chúng tôi đã chuẩn bị một dự án quy mô lớn trong vài năm. Và gần đây chúng tôi đã hoàn thành việc tập hợp các tác phẩm của dự án. Cảm giác như đã bỏ rất nhiều công sức. Điều đó là tự nhiên. Một dự án rất lớn mà Columbia Studio đã bí mật thực hiện trong vài năm. Fleerert được lên kế hoạch là bộ phim đánh dấu sự khởi đầu của dự án khổng lồ đó. Vì đó là khoảnh khắc Cinematic Universe lần đầu tiên được tiết lộ. Kết thúc, cách chương.